Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Vô não ép phụ. Phát tài. Thang Doanh chỗ ở. Trung Minh mở cửa đi vào phòng khách, phát hiện Thang Doanh chính ở trên ghế salon nằm thi. Xác nhận một ít thời gian, hiện tại là 5 giờ chiều. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này tình huống gì? Trung Minh có chút mộng bức. Thang Doanh ngáp một cái. Trung lão sư, ta đang sờ cá a. Ngươi không có nhìn ra sao? Trung Minh đều vui vẻ. Ngươi sờ cái gì cá a? Gần nhất mấy ngày Vi Quang trực tiếp thật vất vả đảo tới nhiều như vậy lưu lượng. Ngươi thế nhưng là trụ cột tử. Hiện tại không nắm chặt thời gian trực tiếp, còn chờ cái gì đâu? Ta thế nhưng là nghe Trần Nam nói, Sekiro, ngày hôm qua đem bán, ngươi ngày hôm qua liền bổ câu, làm sao hôm nay còn muốn bổ câu? Thang Doanh lập tức từ trên ghế salon ngồi xuống. Trung lão sư, ta vì sao không truyền bá trong lòng ngươi không có điểm số sao? Chính ta vụng trộm chơi một chút, Sekiro, đều chết thành chó, Haruna bảy bản thương trực tiếp cho ta khuyên lui. Thế nào truyền bá a? Trung Minh nói ra, không có việc gì, ngươi coi như một mực chết, khán giả cũng là thích xem. Ta không, Thang Doanh biểu thị cự tuyệt, kiên quyết không hề bị khổ. Ta tránh một chút danh tiếng, ngày mai lại truyền bá, coi như căn bản vốn không biết. Sekiro, trò chơi này, ngươi cái này thái độ làm việc rất có vấn đề a. Trung Minh làm bộ nghiêm túc, dù nói thế nào ngươi bây giờ cũng là Vi Quang trực tiếp trụ cột tử. Có chút trách nhiệm tâm mà. Thang Doanh nhìn xem Trung Minh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi lần này lại cùng trước đó, huyền giáp kế hoạch, như thế, cho ta làm một cái chuyên môn phiên bản máy cá nhân luyện tập một cái. Chờ ta luyện tốt về sau lại đi truyền bá. Còn luyện cái gì a? Trung Minh cười cười, ngươi không phải liền là phát sầu không có mắt hiệu quả sao? Cái kia đều tốt nói, ta tới nói cho ngươi làm sao chế tạo mắt hiệu quả. Ngươi nhìn ta, Trung Minh nói xong, cầm lên bên cạnh tinh anh tay cầm. Trung lão sư, ngươi trước nắm tay chuôi buông xuống thật dễ nói chuyện, ta không có ngươi loại kia kỹ thuật, ngươi cho ta biểu diễn ta vậy học sẽ không? Thang Doanh cực kỳ im lặng. Trung Minh cười cười, không có việc gì, lần này ta cho ngươi biểu hiện ra một cái đơn giản. Cam đoan có tay liền hội. Thật giả? Thang Doanh nửa tin nửa ngờ. Trung Minh ha ha một cười, tiến vào trò chơi, bắt đầu cho Thang Doanh giảng giải. Ngươi có biết hay không có câu nói gọi là trốn học nhất thời thoải mái, một mực trốn học một mực thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm, Sekiro, đem bán 3 ngày, không quản là chân chính kiên cường người chơi, hay là tại Vi Quang trực tiếp trên bình đài mây thông quan người chơi, đều đã đối trò chơi có tương đối toàn diện nhận biết. Cho tới bây giờ, chỉ có số rất ít lại lá gan lại có kỹ thuật đại lão đả thông 1 tuần mắt, bắt đầu 2 tuần mắt tiếp tục chịu khổ. Mà đại đa số người còn kẹt tại từng cái điểm khác biệt. Sekiro, trò chơi này thông quan thời gian, người bình thường đại khái muốn 30 giờ tả hữu thông quan 1 tuần mắt. Nếu như là nào đó chút thiên phú dị bẩm, chạy khốp mở cầu, boss rất nhanh liền qua lớn thần, khả năng thông quan thời gian tại chừng 10 giờ. Nếu như là tay tàn đảng, thông quan thời gian vậy có thể là chính vô tận. Nhưng không quản trò chơi tiến độ như thế nào, trò chơi bản thân cơ chế, không quản là thật người chơi vẫn là mây người chơi, trên cơ bản đều đã hiểu rõ. Trên Internet vậy bắt đầu xuất hiện đại lượng Sekiro, dạy học video, vô hại video các loại. Mọi người đối với Sekiro, trò chơi này nhiệt tình, đăng tải cao hứng. Cùng lúc đó, Sekiro bắt đầu vì Vi Quang trực tiếp bình đài hấp thu đại lượng lưu lượng. trong này có rất nhiều lưu lượng là tới từ cái khác Đại Bình Đài. Quá trình này kỳ thật rất đơn giản. Cái khác trực tiếp Bình Đài dẫn chương trình vì mắt hiệu quả trực tiếp. Sekiro, người xem thấy được cảm thấy cực kỳ có ý tứ, nhưng dẫn chương trình một mực chết. Cho nên cái này chút người xem liền sẽ đi lục soát một chút đại thần đánh Sekiro, trực tiếp nhìn, tìm tới tìm lui, đã tìm được vi quang trực tiếp nơi này. Những một mực tại đó dùng vi quang sân đấu người chơi liền không cần nói nhiều. Đại bộ phận đều đã chậm rãi thói quen tại trò chơi sau khi mở ra vi quang trực tiếp Bình Đài nhìn. Xem dẫn chương trình nhóm Sekiro, chơi đến thế nào? Đùa tốc độ giải thi đấu tình hình chiến đấu như thế nào? Mà cái kia chút lúc đầu không cần vi quang sân đấu người chơi. Vậy bắt đầu biết vi quang trực tiếp cái này đặc thù trực tiếp Bình Đài. Thay đổi một cách vô tri vô giác địa trở thành cái này Bình Đài tiềm ẩn người xem. Mấy cái chơi, Sekiro, phi thường 6 đại chủ truyền bá, tỷ như Lục Dực, toàn đều đã cùng vi quang trực tiếp ký xuống hợp đồng. Cái này chút nguyên bản không có tiếng tăm gì đại thần người chơi theo Sekiro, mà trong nháy mắt bạo đỏ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bản nhân viên làm theo tháng cùng lễ vật tiền đều sẽ thêm đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái khác trực tiếp Bình Đài coi như muốn đào cũng không kịp. Một mặt là bởi vì Trần Nam có thể thời gian thực giám sát nhà mình trực tiếp số liệu, phát hiện có hạt giống tốt liền trước tiên ký đến. So cái khác trực tiếp Bình Đài phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều. Khác một phương diện thì là bởi vì cái khác Bình Đài dù cho muốn đào, vậy sẽ cảm thấy không có lời. Dù sao, Sekiro, trò chơi này chỉ là tạm thời lừa. Các loại trò chơi này nóng vượt qua về sau, cái này chút dẫn chương trình còn có thể duy trì loại này nhiệt độ sao? Nếu như không thể, cái kia dùng nhiều tiền đào đến từ sau chẳng phải là tương đối thua thiệt. Huống chi cái này chút dẫn chương trình tại vi quang trực tiếp rất dễ chịu. Đưa tiền thiếu người nhà thật không nguyện ý đi. Cho nên, tại trận này, đoạt nhiệt độ, đại chiến bên trong, vi quang trực tiếp nương tựa theo Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu hoạt động cùng một nhóm từ người chơi quần thể bên trong hiện ra tới người chơi cao cấp dẫn chương trình, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá, vi quang trực tiếp mời cũ khán giả phát hiện một việc. Liền là, Thang Doanh giống như đã liên tiếp bổ câu 3 ngày. Từ Sekiro đem bán ngày ấy, Thang Doanh liền trực tiếp phát cái Weibo nói thân thể khó chịu trực tiếp tại chỗ bốc hơi 12 ngày nghỉ, kết quả ngày thứ 3 vẫn là không có tới. Bồ câu đến phát rồ, vừa mới bắt đầu rất nhiều người xem còn tưởng rằng nàng là chân thân thể không dễ chịu. Từng cái địa đều tại đưa chúc phúc hy vọng nàng bảo trọng thân thể. Kết quả ngày thứ 3 mới phản ứng lại đây, việc này không đúng lắm a. Cực kỳ nhiều người chơi vẫn chờ nàng trở về trực tiếp. Sekiro, đâu, trái chờ không được, phải chờ không được. Lúc này mới ý thức được giống như Thang Doanh liền là cố ý bổ câu. Nàng liền là không muốn chơi. Sekiro, đến ngày thứ 4 buổi chiều, Thang Doanh bình thường trực tiếp thời gian. Trực tiếp gian vẫn như cũ là đen bình phong, nhưng trực tiếp gian bên trong mưa đạn thế nhưng là không có chút nào so với cái kia đang tại phát. Sóng trực tiếp gian muốn ít, lão Thang cái này bồ câu đến thật quá mức. Nhất định phải chơi, Sekiro, tạ tội, còn nói cái gì thân thể khó chịu, đều là hoang ngôn, nàng tuyệt đối là không muốn chơi. Sekiro, mưu toàn lừa dối qua quan, lừa dối qua quan là không thể nào. Nhất định phải không thể thả qua nàng. Không đả thông, Sekiro, liền lui đặt trước. Đúng, có bản lĩnh liền một tháng vậy không phát sóng. Một tháng không phát sóng vậy đừng vọng tưởng lăn lộn đi qua. Chỉ cần phát sóng mọi người liền cùng một chỗ soát. Sekiro, khán giả nhao nhao biểu thị mình bị lừa gạt. Cực kỳ sinh khí, cái khác dẫn chương trình toàn đều đã chịu khổ đã mấy ngày. Kết quả ngươi vậy mà gà tặc địa muốn lăn lộn đi qua. Cái kia không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Khán giả đều đã nghĩ kỹ, bất kể nói thế nào, Thang Doanh nhất định phải chơi. Sekiro, tăng lớn cường độ an bài. Có người tại trực tiếp gian bên trong nhắn lại, có người đi Weibo phát tư tin, còn có người tại fan hâm mộ trong đám ồn ào. Tóm lại đám fan hâm mộ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho Thang Doanh trực tiếp. Sekiro, kỳ thật đám người này đối với những khác dẫn chương trình còn không có ác như vậy. Thường thường cũng chính là lừa gạt một cái, nhìn dẫn chương trình chịu khổ về sau thực sự đánh không đi qua. Từ bỏ vậy liền từ bỏ, cũng tỉ như lão Kim, hắn thật sự là không am hiểu loại trò chơi này. Đánh không bao lâu liền thực sự đã chết, không chịu nổi không đùa. Khán giả cũng chỉ là điều khản hai câu, vậy không có để hắn nhất định phải đả thông. Nhưng Thang Doanh cái này tính chất không giống nhau dạng. Lão Kim đó là nghiêm túc học tập, nhưng là thi không được khá. Mọi người cũng đều biết hắn tận lực, mà Thang Doanh đây là trực tiếp dự định trốn học. Hơn nữa còn lừa gạt lão sư. Cái này cực kỳ quá mức, cho nên khán giả toàn bộ kìm nén một cỗ kình, liền muốn nhìn Thang Doanh thật tốt chịu khổ. Ngay tại khán giả đều coi là hôm nay Thang Doanh lại phải bồ câu thời điểm, trực tiếp gian lại có tín hiệu. Thang Doanh cùng người không việc gì như thế địa xuất hiện tại trực tiếp gian trong màn ảnh. Nha, làm sao nhiều người như vậy đều tại a? Mưa đạn trong nháy mắt nổ. Vô số vừa lấy được vé máy bay lại đây khán giả lập tức bắt đầu nhao nhao nhiệt tình tương tác. Bồ câu vương ngươi còn có mặt mũi tới. Ngươi cái này tinh thần so ta đều tốt. Chỗ nào giống là sinh bệnh. Học được bản sự, cũng dám lừa gạt người xem. Cái gì cũng không nói. Sekiro, nhất định phải an bài bên trên. Không chơi Sekiro hôm nay trực tiếp lui đặt trước. Đúng. Tranh thủ thời gian lấy Sekiro, mơ tưởng lừa dối qua quan. Khán giả rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí ý kiến, đều tại để Thang Doanh lập tức chơi Sekiro. Mọi người đều đã chờ không nổi muốn nhìn nàng chịu khổ. Thang Doanh liền cùng không nhìn thấy mưa đạn như thế, một bên cảm tạ lễ vật, một bên nhìn trái phải mà nói hắn cảm tạ mọi người tặng quà. Cảm ơn, ta nhìn trong màn đạn có người khen ta lại dễ nhìn. Người ánh mắt thật tốt, mọi người đều muốn nhìn ta chơi. Huyền giáp kế hoạch, sao? Tốt, cái kia chơi trước một hồi. Huyền giáp kế hoạch, cho các người tú một thanh hạ nại nhi. Mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Chứa không nhìn thấy. Ngoạn tào. Cái này tính chất quá ác liệt, không thể nhịn, nhất định phải không thể nhịn. Các đồng chí, Sekiro, soát bắt đầu, ngày hôm nay ngươi nhất định phải tiến về Haruna Thành. Sekiro, Sekiro, Sekiro, trên màn hình đồng loạt tung bay quá lớn phiến mưa đạn. Tất cả đều là Sekiro, có thể thấy được khán giả tiếng hô cao bao nhiêu. Thang Doanh lần này có chút không giả bộ được. Khe khẽ thở dài, ai, các ngươi cần thiết hay không? Là thật muốn giết ta à? Trò chơi này rất khủng bố, ta thật sẽ chết thành chó. Mưa đạn người xem đều vui vẻ, chúng ta liền là muốn nhìn ngươi chết thành chó à? Nhanh lên, an bài bắt đầu, hôm nay không chơi, Sekiro, liền lui đặt trước. Khán giả vẫn như cũ là không buông tha. Thang Doanh cảm khái nói. Ai, tốt a, vậy ta liền chơi một chút a. Trước tiên ta hỏi một cái, trò chơi này có phải hay không rất khó a? Mưa đạn bên trên lập tức một mảnh khó, cùng không khó tung bay qua. Hiển nhiên trong này có chút là ăn ngay nói thật ngay thẳng bay. Còn có một số thì là chuyên môn gạt người. Thang Doanh ấn mở, Sekiro, bắt đầu mới trò chơi. Khán giả thì là tại nhau nhau đang mong đợi Thang Doanh biểu diễn. muốn nhìn một chút lần này đến cùng có thể gom góp bao nhiêu cái chữ chết. Các người thật cảm thấy trò chơi này rất khó sao? Thật, ta cái này mấy ngày mọc lên bệnh nhìn một chút người khác trực tiếp. Cảm giác trò chơi này cũng không khó à. Thang Doanh một bên nghĩ thoáng trận CG vừa nói. Mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống, ha ha. Ta thật cảm thấy không là rất khó à. Ta cái này mấy ngày kỳ thật vẫn là hơi nghiên cứu một cái trò chơi này tốt à. Ta cảm thấy trò chơi này cũng không có các ngươi nói khó như vậy. Các ngươi không tin à. Cái kia đi, ta mở cạnh đoán tốt. Ta xem một chút trò chơi này hết thảy có bao nhiêu cái boss tới. Ok, mỗi cái boss đều có cạnh đoán. Các ngươi liền đoán ta có thể mấy lần qua. Tranh thủ thời gian bắt đầu ném đi. Chờ ta đánh coi như phong bàn. Thừa dịp trong trò chơi còn tải qua CG hình tượng. Thang Doanh trực tiếp tải trực tiếp gian bên trong làm cái cạnh đoán. Bên trong có từng cái tinh anh quái cùng boss cạnh đoán điều mục. Điều mục cạnh đoán không sai biệt lắm. Có 3 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là 3 lần trong vòng. 3 đến 10 lần cùng 10 lần trở lên. Vi quang trực tiếp bình đài cũng là có cạnh đoán công năng. Đây cũng là đến tiếp sau khai phát công năng một trong. Cạnh đoán công năng quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Dẫn chương trình thiết trí cạnh đoán đề mục. Khán giả đầu nhập thay mặt tệ cạnh đoán. Hệ thống hội căn cứ mỗi cái tuyển hạng cạnh đoán nhân số tự động tính toán tỷ lệ đặt cược. Khán giả nhìn thấy Thang Doanh như thế bành trướng. Càng là nhao nhao biểu thị, ha ha, hơi nghiên cứu một cái, làm mấy ngày mây người xem không biết mình họ gì. Đoán chừng năm tháng là nhìn người khác chơi cảm thấy rất đơn giản, cho nên cảm thấy mình cũng không thành vấn đề. Vô não ép cái thứ 3 tuyển hạng liền xong việc, tuyệt đối chết 10 lần trở lên. Các loại, ta cảm giác trong đó có trá. Lão Thang sẽ không phải là mình vụng trộm địa luyện qua a. Lut ân, có khả năng này, nhưng Sekiro, trò chơi này cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện ra a. Lấy cái trò chơi này độ khó tới nói, ta cảm thấy coi như luyện qua, có chút boss vậy đánh bất quá. Đúng, phía trước mấy cái tinh anh hẳn là dễ nói, nhưng Jinichiro Haruna cùng Hỏa Ngưu loại này coi như luyện qua vậy rất có thể hội lật xe. Trực tiếp gian khán giả nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người xem cảm giác Thang Doanh có một loại chất mật tự tin. Tự nhiên hội hoài nghi trong cái này có trá. Nhưng bản năng địa lại không tin. Nếu như Thang Doanh thật có loại thực lực này, có thể tại trò chơi đem bán trong 3 ngày thanh kỹ thuật cho luyện ra. Cái kia làm gì bồ câu 3 ngày đâu. Trực tiếp mở ra trực tiếp luyện kỹ thuật không phải cũng là giống nhau sao? Huống chi trực tiếp gian bên trong rất nhiều người xem đều là Thang Doanh lão fan hâm mộ. Mọi người đều biết Thang Doanh chơi loại trò chơi này thiên phần thật bình thường. Như thế trong thời gian ngắn, cho dù là chuyên môn làm qua nghiên cứu, nên chịu khổ cũng vẫn là chịu lấy khổ. Các người chơi nhau nhau mua định rời tay, riêng phần mình bỏ phiếu. Phía trước tuyển hạng còn tốt, một chút yếu nhược tinh anh quái có một ít người đầu cái thứ nhất tuyển hạng. 3 lần trong vòng qua, nhưng là càng đến gần đằng sau vấn đề liền càng lúng túng. Giống Jinichiro Haruna loại này giai đoạn tính boss, mặc dù tại hậu kỳ xem ra liền là cho không yếu gà. Nhưng bắt đầu thấy tương đối khó khăn, cho nên tuyệt đại bộ phận người xem đều đầu. 10 lần trở lên qua, Thang Doanh nhắc nhở, ta trước cùng các ngươi đề tỉnh một câu a, vô não ép cái thứ nhất liền xong việc, tuyệt đối tất cả boss đều là một bản qua, các ngươi loại này nói dẫn chương trình 10 lần mới có thể qua. Không tin dẫn chương trình, đến lúc đó thua thiệt tiền cũng đừng lại ta à, ta đều nhắc nhở qua, ngươi nhưng thanh đoàn người đều cho chọc cười, một lần qua. Ngươi thế nào không lên trời ơi, lại muốn gạt ta cạnh đoán tệ, không có khả năng mắc lừa. Vô não ép phụ, phát tài,